ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 335, Trúc Xanh Bí Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát Bộ Cản Thiềm Sơ Cấp. Trong chốn giang hồ, một môn truyền lưu rất rộng địa đường khinh công, có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ di động. Đẳng cấp 10, 1, độ thành thạo thân pháp 250, 40, hiệu quả đặc biệt thảo thượng phơ thảo thượng phi thân pháp hiệu quả tăng lên 10. Có thể ở yếu đuối vật thể bên trên mượn lực cấp tốc chạy, coi như lấy một cây cỏ dại cũng có thể thành tựu mượn lực điểm tựa. Cũng không biết cái này thảo thượng phi chính mình đến tột cùng có phải là cái thứ nhất kích hoạt, có điều hoàng thủ tôn nếu hết sức nhắc nhở, nghĩ đến hẳn là kém không được mới là. Mà đồng dạng là lần thứ nhất kích hoạt hiệu quả đặc biệt này. Thảo thượng phi, cùng, kiếm thần cái bóng, so ra chênh lệch cũng không tránh khỏi quá to lớn một chút. Không riêng là thuộc tính, liền ngay cả tên đạt được cũng là như vậy, không có con bài. Có điều cũng may cái này hiệu quả đặc biệt hai cái thuộc tính đều xem như là khá là thực dụng, người trước trực tiếp có thể tăng cường tốc độ chạy trốn tự không cần nhiều lời, người sau vậy cũng lấy ở yếu đuối vật thể trên mượn lực thuộc tính, ở một số đặc thù trường hợp cũng có thể phát huy ra không tưởng tượng nổi hiệu quả. Tuy rằng tăng cường vẫn không phải khiến người ta đặc biệt thỏa mãn, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Tạm tạm dùng chứ, còn có thể xóa sao thế? Đem Bát Bộ Càn Thiềm thăng cấp đến cảnh giới viên mãn sau khi, Dạ Vị Minh lại đem trước bị bỏ không hai bản trường pháp tâm đắc lấy ra từng cái dùng đi. Đầu tiên là thu lại giả Lý Biêu thi thể lúc được cái kia bản, đang đọc sau khi vì hắn cung cấp 58.500 điểm trường pháp độ thành thạo, đang không có thích hợp trường pháp có thể thêm điểm tình huống, 10 giây sau tự động tiến vào từ đây suy ra mà biết hình thức cuối cùng được đến đạn chỉ thần thông độ thành thạo 14.625 điểm. Mà cái kia thật Lý Biêu cung cấp trường pháp tâm đắc nhưng là cho Dạ Vị Minh một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Bởi vì ở từ đây suy ra mà biết bên dưới, này 97.500 điểm trường pháp độ thành thạo, lại bị bên thông đến đại tông như Hà bên trên, tuy rằng chỉ bảo lưu 1/4 độ thành thạo trị số, nhưng cũng khiến cho hắn đại tông như Hà tăng lên một đẳng cấp. Đại tông như Hà, tuyệt học, phái Thái Sơn chí cao tâm pháp, dựa vào mạnh mẽ tính nhẩm năng lực có thể làm được liêu địch tiên cơ, vừa đánh tan địch. Đẳng cấp 6 độ thành thạo, 6.627. 50.000 công kích, 60 trong số mệnh. 60 tấn công chí mạng thương tổn, 60 công kích chỗ yếu có 10, tỷ lệ một đòn giết chết, này đại tông như Hà các hạng bổ trợ tuy rằng bây giờ nhìn lên cũng không cao lắm, nhưng là một môn tâm pháp, nó thuộc tính nhưng là có thể cùng bất kỳ võ công lẫn nhau chồng chất. Tỷ như tiềm long vật dụng mắc cấp sau khi lực công kích bổ trợ là 600, nhưng ở đại tông như Hà gia trì bên dưới, thương tổn nhưng là tăng cường 660. Một trưởng vỗ ra, phổ thông uy lực công kích chính là hắn cơ sở thương tổn 7. 6 lần nhiều, hơn nữa suy tính 10 chính là 7. 7 lần khủng bố thương tổn, nếu như là tấn công chí mạng, như vậy còn muốn hơn nữa 60. Tấn công chí mạng thương tổn bổ trợ, đây mới là đại tông như Hà là một môn tuyệt học chân chính mạnh mẽ địa phương. Mà tâm pháp của hắn, như là hỗn nguyên công mang vào. Hỗn nguyên tâm pháp, tuy rằng cũng đối với player thực lực có nhất định bổ trợ hiệu quả, nhưng dù cho là level 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn nguyên tâm pháp cũng xa kém xa cùng đệ năm cấp đại tông như Hà đánh đồng với nhau. Nếu như có thể lời nói, Dạ Vị Minh là hy vọng dường nào có thể thông qua trồng tu vi phương thức nhanh một chút đem môn tâm pháp này tăng lên tới mắc cấp trạng thái A, đáng tiếc loại kia thao tác chỉ có thể tồn tại cùng tưởng tượng bên trong, muốn chất lên đại tông như Hà đẳng cấp ngoại trừ cúi đầu làm toán học đề ở ngoài cũng chỉ có thể đặt hy vọng vào từ đây suy ra mà biết. Cái này cũng là hắn ở mấy môn võ học mắc cấp sau khi, không có vội vã học tập tân võ công nguyên nhân chủ yếu. Dù sao trên người võ công càng ít từ đây suy ra mà biết đến đại tông như Hà bên trên tỷ lệ cũng lại càng lớn. Thỏa mãn liếc mắt nhìn hiện tại kỹ năng thuộc tính, Dạ Vị Minh lúc này mới bình phục một hồi tâm tình, mãi đến tận đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất sau khi, vừa mới ở trên giường bình nằm xuống, sau đó lấy ra chờ mong đã lâu trúc xanh trượng đem tự thân nội lực truyền vào bên trong. Kích hoạt, là, xác nhận, ở ba liền khẳng định lựa chọn sau khi, Dạ Vị Minh bỗng nhiên cảm giác mình chu vi cảnh sắc phát sinh trời đất xoay vần biến hóa, liền ngay cả tư thái của hắn cũng từ trước nằm thẳng biến thành đứng thẳng. Ánh vào hắn mi mắt là một mảnh lanh lảnh rừng trúc. Xem ra mảnh này rừng trúc tựa hồ mới vừa trải qua một cơn mưa nước rội rửa, mỗi một cái cây trúc xem ra đều là xanh tươi ướt át trông rất đẹp mắt. Trong rừng nhưng là có một cái đá gội cứu thua đường nhỏ, vẫn kéo dài đến Dạ Vị Minh tầm mắt ở ngoài địa phương. Keng, người tiến vào trúc xanh bí cảnh bên trong, một đường tiến lên, đánh bại xích khảo hầu, có thể chiếm được tầng thứ nhất qua cửa khen thưởng. Nguyên lai này trúc xanh trượng đại biểu chính là một cái phó bản bí cảnh, xông qua sau khi liền có thể bắt được đặc thù khen thưởng loại kia. Lại nghĩ đến trước gợi ý của hệ thống đã nói, tại đây cái bí cảnh bên trong vượt ải người ý thức cùng là chia lìa, Dạ Vị Minh vội vã hoạt động một chút tay chân, phát hiện cũng không có bất kỳ khó chịu nào sau khi, lại điều ra hệ thống giao diện tỉ mỉ kém nhìn một lần, ở xác nhận hắn bây giờ cùng trạng thái bên dưới, bất luận là thuộc tính, công pháp, trang bị đều không có bất kỳ không giống địa phương sau, lúc này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía trước một bước bước ra. Chít chít chi, chít chít, theo Dạ Vị Minh một bước nhỏ bước ra, lập tức liền có vẫn khỉ con từ trong rừng trúc nhảy nhảy nhót nhót trốn ra, ở trong tay nó, còn nhấc theo một cái kiếm trúc. Này khỉ con động tác tuy rằng vô cùng linh hoạt nhưng cũng khiến người ta không cảm giác được bất kỳ uy hiếp, này không khỏi để Dạ Vị Minh vì đó sững sờ. Chẳng lẽ mình cử thứ nhất thử thách đối thủ chính là cái con này khỉ con? Ngay ở Dạ Vị Minh nghi hoặc thời khắc, con kia khỉ con nhưng là đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên, trong tay kiếm trúc hướng về Dạ Vị Minh chém bổ xuống đầu. Từ này một chiêu bên trong, Dạ Vị Minh đồng dạng không nhìn ra kiếm pháp của nó có gì tinh diệu địa phương. Nhưng nghĩ tới đây là cần Việt nữ kiếm pháp level 10 sau khi mới có thể kích hoạt phó bản, lại không dám có chút bất cẩn, lúc này nhảy tới trước một bước, trong tay kim quang kiếm quét ngang mà ra, dùng nhưng là toàn chân kiếm pháp bên trong một chiêu cả công lẫn thủ chiêu thức tảo tuyết phanh trà. Keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Vị Minh trong tay kim quang kiếm cùng khỉ con trong tay kiếm trúc xạ vừa đụng chạm, nhất thời liền cảm giác kiếm của đối phương trên phù phiếm vô lực, còn không chờ hắn có phản ứng, con kia khỉ con đã bị hắn này một kiếm quét đến bay ngược ra ngoài, thân trên không trung cũng đã hóa thành một mảnh hư vô, lại một lần nữa biến mất không còn tăm hơi. Thật giống như nó xuất hiện thời điểm như thế đột nhiên, khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Vậy cũng là thử thách. Dạ Vị Minh ở tại chỗ đầy đủ sửng sốt 10 giây, thấy con kia khỉ con quả nhiên không có xuất hiện lần nữa, cũng không có vượt ải thành công gợi ý của hệ thống, lúc này mới rốt cục xác nhận cái kia trước con kia khỉ con có điều là cái này vượt ải phó bản bên trong một cái phổ thông tiểu quái mà thôi. Xem tới vẫn là chính mình đối với cái này cùng Việt nữ kiếm pháp có cửa khảo nghiệm quá coi trọng, cho tới sốt sắng quá độ bên dưới, gây ra thảo mộc giai binh chuyện cười đến. Lắc lắc đầu, Dạ Vị Minh tiếp tục tiến lên. Khi hắn bước ra thứ 10 bộ thời điểm, lại là một trận chít chít chi, tiếng kêu truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, lại là cùng với cùng lúc trước giống như đúc khỉ con hướng về vọt tới. Lần này Dạ Vị Minh vì cha nhìn một chút đối phương thực lực, hết sức lựa chọn không có lực công kích bổ trợ du long dẫn phượng tới đón dưới đối phương này đệ nhất kiếm, nhưng mà được kết quả nhưng như cũ là thuấn sát, đối thủ vẫn là quá yếu. Lắc lắc đầu, Dạ Vị Minh tiếp tục tiến lên, 10 bộ sau khi thuấn sát. Lại 10 bộ sau khi, lại là thuấn sát, lại nói này tính là gì, 10 bộ giết một hầu. Mãi đến tận con thứ 5 khỉ con thời điểm, Dạ Vị Minh vừa mới đang dùng du long dẫn phượng đỡ lấy đối phương một kiếm sau khi thấy rõ đối phương đẳng cấp. Level 20, có điều cái con này 20 cấp bậc khỉ con, đang cùng hắn liều mạng một kiếm sau khi cũng chỉ còn dư lại một tầng lớp máu. Sau đó con thứ 6, level 24, con thứ 7, level 28. Cho đến lúc này, Dạ Vị Minh vừa mới rốt cuộc tìm được cái này phó bản bên trong kẻ địch xuất hiện quy luật. Từ hắn tiến vào phó bản sau khi bước ra bước thứ nhất bắt đầu, mỗi cách 10 bộ thì sẽ có một con khỉ con xuất hiện cũng đối với hắn triển khai công kích mà mỗi một lần xuất hiện kẻ địch đều sẽ cố định so với trước con kia cao hơn 4 cái đẳng cấp. Vì lẽ đó trước mấy cái hắn đánh tới đến mới gặp nhẹ nhõm như vậy. Mà theo hắn ở mảnh này trong rừng trúc không ngừng thâm nhập kẻ địch đẳng cấp cũng ở lấy cầu thang hình thức không ngừng tăng vọt. Từ vừa mới bắt đầu dùng du long dẫn phượng cũng có thể đem kẻ địch xin mời lấy thuấn sát, đến lúc sau đối thủ bao nhiêu có thể cùng trải qua một hai chiêu, này không khỏi để Dạ Vị Minh cảm thấy hết sức kinh ngạc. Ở cùng cấp bậc quái vật bên trong, những này hầu tử thực lực tuyệt đối là bên trong người tài ba. Cùng nói những này hầu tử chỉ là phổ thông tiểu quái chẳng bằng nói là cùng cấp bậc tinh anh quái càng thêm thỏa đáng một ít, thậm chí coi như ở tinh anh quái bên trong cũng là thuộc về cực khó đối phó loại kia. Mà đối phương sử dụng kiếm pháp xem ra xác thực có một ít Việt nữ kiếm pháp cái bóng, nhưng cũng giống thật mà là giả. Chỉ là những này khi con luyện được cũng không đến nơi đến chốn, chiêu thức biến ảo trong lúc đó kẽ hở rõ ràng, đối phó lên ngược lại cũng đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không thể phủ nhận chính là những này khi con sử dụng Việt nữ kiếm pháp nếu như đơn thuần từ chiêu thức trên tiến hành so sánh lời nói, xác thực muốn so với Dạ Vị Minh trước sở học bộ kia không đủ tư cách Việt nữ kiếm pháp muốn càng thêm tinh diệu một ít. Liền như vậy một đường quá quan trảm tướng, Dạ Vị Minh rốt cục ở liên tiếp đánh bại 9 con khỉ con sau khi, nhìn thấy mới vào bí cảnh thời gian, hệ thống nhắc tới cái kia giữ cửa boss bóng người. Xích Khào Hợp Thanh trong rừng trúc tứ đại hầu vương một trong, am hiểu kiếm pháp đẳng cấp 40 khí huyết 35.000. 35.000 nội lực 15.000. 15.000, cái này hầu vương thuộc tính cũng không phải rất mạnh, chỉ nhìn thuộc tính trị số lời nói, đại khái cùng lúc trước ở Phúc Châu Thành gặp phải cái kia, nội dung vở kịch hình thức dưới cắt bản Dư Thương Hải gần như dáng vẻ. Đối với hiện tại Dạ Vị Minh tới nói, kẻ địch như vậy hầu như tiện tay có thể diệt. Giữa lúc Dạ Vị Minh muốn nhanh giết chết trước mắt cái này tiểu boss, nhìn cái này ảo cảnh có thể đưa ra sao qua cửa khen thưởng lúc Xích Khào Hầu nhưng là cũng không có lập tức động thủ, trái lại cầm trong tay kiếm trúc ở trong hư không liền điểm 3 lần. Vạn vật hóa sinh, này một chiêu Dạ Vị Minh từ học được Việt nữ kiếm pháp sau khi, liền từ đến cũng không từng dùng qua. Bởi vì chiêu này căn bản cũng không có bất kỳ uy lực có thể nói. Cùng nói đây là một thức kiếm chiêu, đến không nói là một cái kiếm lễ. Thật giống như là một ít boxing trên võ đài, hai cái quyền thủ ở động thủ trước lẫn nhau chạm quyền lấy đó thân thiện như thế. Này Xích Khào Hầu dĩ nhiên gặp dùng ra này một chiêu, tối thiểu có thể giải thích đối phương đã nắm giữ trí khôn nhất định cùng phong độ, quyết không thể đem xem là bình thường thú loại tới đối xử. Dạ Vị Minh thấy thế sững sờ sau khi cũng thuận theo trở về đối phương một chiêu vạn vật hóa sinh. Xích Khào Hầu thấy thế hú lên quái dị, lúc này mới đột nhiên vọt tới trước, trong tay kiếm trúc hướng về Dạ Vị Minh làm ngực công lại đây. Một đưa trước tay, Dạ Vị Minh nhưng là kinh ngạc phát hiện cái con này nhìn như phổ thông tinh tinh lớn từ tuyệt đối so với lúc trước Dư Thương Hải khó đối phó hơn nhiều lắm, cách trương.